Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 515 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 515 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2641. Vừa đối mặt, một vị trưởng lão đế tôn cảnh của Vấn Đình Tông liền bị chụp nát đầu, chết ngay tại chỗ. Một màn hung tàn này làm cho võ giả vây xem ở gần đó đồng loạt kinh hô thành tiếng, đầy mặt không dám tin. Đây chính là đế tôn cảnh, sao có thể bị một bàn tay đập chết như vậy được? Người kêu là Tiêu Bạch Y này làm sao có năng lực cường đại như thế? Một chiêu đắc thủ, Dương Khai lần nữa đánh ra một đạo nguyệt nhận về một đế tôn cảnh tầng thứ nhất khác, đồng thời không quản hết thảy chụp tới hướng của Nam Môn đại quân. Lại là tiểu súc sinh nhà ngươi. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất kia mắt thấy đồng bạn tử vong, chẳng những không có hoảng sợ mà trong mắt lóe sáng, dường như phát hiện bí mật gì hiếm thấy. Hắn vùng tay chụp tới Dương Khai, một thân tu vi kế tiếp kéo lên rất nhanh, đột phá cực hạn, đạt tới một độ cao khiến cho người ta tuyệt vọng. Đế tôn cảnh tầng 3. Dương Khai trợn trừng mắt, sau khi nhận ra tu vi của người này thì thất thanh kêu: "Là Phong Huyền, lão lại ẩn mình tại đây." Trước đó hắn đã nhận được tin tức là Phong Huyền đang trấn giữ trong Băng Luân Thành, nhưng bây giờ mới biết Phong Huyền vốn không trong Băng Luân Thành, ngược lại vẫn luôn canh giữ bên cạnh Nam Môn đại quân, thậm chí còn ngụy trang mặt mũi, thu liễm dao động tu vi, giả mạo thành một đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường. Lão thân là tông chủ của Vấn Tình Tông, trên tay nhất định có bí thuật tương ứng, có thể làm được bước này. Lão làm như vậy hẳn là để phòng bị Băng Vân, nhưng không nghĩ tới Băng Vân không tới, lại chờ được Dương Khai, có thể nói vô tâm cắm liễu, liễu xanh um. Mấy năm trước, lão hồn giáng ở Toái Tình Hải, mượn thân thể của Phong Khê con trai mình, đánh nhau một trận cùng với Dương Khai. Tuy rằng cuối cùng chiến bại, ngay cả con trai đều bị tiêu diệt, nhưng sau trận chiến ấy lão cũng ghi tạc trong lòng các loại thần thông của Dương Khai. Giờ này nguyệt nhận vừa ra, Phong Huyền liền nhận ra thân phận của Dương Khai. Hiện nay biết đã muộn rồi. Bổn tọa biết tiểu súc sinh nhà ngươi có quan hệ mật thiết cùng với Băng Tâm Cốc, không ngờ ngươi lại chui đầu vào lưới, thật là đi mòn gót giày không tìm thấy, khi được lại không phí chút công phu. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết đi. Phong Huyền cười lạnh một tiếng, thúc giục đế nguyên quanh thân diễn hóa đại đạo pháp tắc, lại tạo thành những sợi xiềng xích pháp tắc đế nguyên trói buộc về Dương Khai. Dương Khai hơi biến sắc, bất đắc dĩ thu lại bàn tay đang chụp tới Nam Môn đại quân, sắc mặt trở nên trang nghiêm trang trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ ngầm: "Năm tháng thăng trầm, như thoi như mộng." Ấn thành liền chụp xuống hướng đầu của Phong Huyền. Tuế nguyệt như toa ấn. Phong Huyền hoảng hốt cảm nhận được trong thần thông này chứa uy năng lớn lao, cường đại như đế tôn cảnh tầng 3 như lão cũng không khỏi kinh hồn tán đỡm. Hơn nữa trước mặt thần thông này, bỗng nhiên lão sinh ra một cảm giác vô cùng cổ quái. Bốn phía hết thảy dường như đều ngưng kết. Pháp tắc thời gian. Phong Huyền mặt trầm như nước. Năm xưa trong Toái Tinh Hải, Dương Khai đã từng thi triển Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, chính là thần thông này đã làm cho thân hồn dáng của lão bị thua, con trai bị giết. Cho nên mấy năm nay, Phong Huyền luôn tra xét lai lịch cùng huyền bí của thần thông này. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc lão đã tra ra. Đây là Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, chính là độc môn thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế. Một ấn đánh ra chẳng những có thể làm cho năm tháng thăng trầm mà còn liên lụy đến pháp tắc thời gian, tuyệt đối

Sau khi Vấn Tình Đại Đế tọa hóa, trừ để lại Vấn Tình Vô Thượng Công cho Vấn Tình Tông thì còn có di vật này. Mà Phong Lôi Thần Mâu cũng là đế bảo bản mạng của Vấn Tình Đại Đế năm xưa. Uy năng vô hạn, lực sát thương là vô cùng to lớn. Đối phó với Dương Khai, một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi, Phong Huyền ngay cả Phong Lôi Thần Mâu đều đã tế ra. Có thể thấy quyết tâm mãnh liệt muốn giết Dương Khai như thế nào. Bị khí cơ của Phong Lôi Thần Mâu khóa lấy, Dung Khai cũng biến sắc, cảm nhận được một cảm giác nguy cơ chưa bao giờ có, dường như ngay sau đó mình sẽ phải thân vẫn đạo tiêu. Cơ Dao đồng dạng sắc mặt cũng trắng nhợt. Thời khắc mấu chốt, Dung Khai vung tay, bỗng nhiên ngay trước mặt xuất hiện một cái chuông nhỏ phong cách cổ xưa. Chuông nhỏ này nhìn như thời đại đã rất lâu, trên vành chuông đều khắc rất là nhiều đồ án huyền ảo. Chuông nhỏ này đón gió lớn lên, lập tức trở nên lớn như một căn phòng, che chắn hai người Dương Khai và Cơ Dao. Là Sơn Hà Chung, dị bảo hồng hoang này vừa xuất hiện, liền dâng lên một khí tức trấn áp thiên địa. Rất nhiều đế tôn cảnh đang nóng vội cấp tốc chạy tới hướng bên này, đều không khỏi hít thở không thông, toàn thân giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống, lồng ngực khó chịu. Lực lượng hồng hoang trong nháy mắt lan tràn. Chuyện này vẫn chưa xong, Dương Khai bất thình lình vỗ mạnh trên Sơn Hà Chung một cái. Tiếng chuông vang thẳng hướng lên trời cao, lực trấn áp kia đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Giờ khắc này vô số võ giả đứng giữa không trung, căn bản không thể nào ổn định thân mình, lập tức rơi xuống như sung rụng. Chỉ có các đế tôn cảnh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản phần nào. Vật quái quỷ gì đây? Phong Huyền cả kinh thất sắc, cường đại như lão mà khi nghe tiếng chuông này cũng phải khí huyết quay cuồng một trận, lão đảo thiếu chút nữa thì ngã nhào, có thể thấy bí bảo này lợi hại biết bao. Bon một tiếng, lại truyền ra một tiếng vang, là Phong Lôi Thần Mâu đánh vào trên Sơn Hà Chung. Hai thứ va chạm, Phong Lôi Thần Mâu chợt hiện ra bản thể, hào quang trên thân đột nhiên mờ đi mấy phần, bị chấn bay thẳng ra ngoài. Ngược lại Sơn Hà Chung vẫn vắt ngang giữa hư không, vững vàng như núi, không có mảy may động tĩnh. Nhưng mà Dương Khai lại phun ra một ngụm máu. Cái này là hắn thật sự bị thương, không phải là tự mình cắn bể đầu lưỡi phun ra máu tươi như lúc đóng kịch với Cơ Dao. Sơn Hà Chung mặc dù là dị bảo hồng hoang, nhưng mà giờ này bị Dương Khai thu phục, cùng một nhịp thở với Dương Khai. Bản thân Sơn Hà Chung không sợ uy lực của Phong Lôi Thần Mâu, nhưng lực va chạm này lại có một phần truyền tới trên người của chủ nhân Dương Khai. Di vật của Vấn Tình Đại Đế quả nhiên uy năng không tầm thường. Đi! Dương Khai khẽ quát, vừa thu Sơn Hà Chung, pháp tắc không gian quanh quẩn, bao bọc Cơ Dao cùng Nam Môn Đại Quân lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chỉ một thoáng, tiếng kim châm cũng có thể nghe. Mỗi người đều gương mặt thất thần, các đế tôn cảnh vốn định gấp rút tiếp viện đều rối rít dừng thân hình, không còn động tác gì. Chiến đấu khi trước tuy rằng ngắn ngủi, nhưng dao động kinh thiên lại biểu hiện rõ ràng trình độ chiến đấu rất là kịch liệt. Không người nào có thể nghĩ một đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi lại có thể so chiêu cùng cường giả như Phong Huyền, mà lại là toàn thân trở lui. Đi đâu rồi? Tiểu tử kia đâu? Rốt cuộc hắn là ai chứ? Từng nghi vấn hiện lên trong lòng của nhóm cường giả đế tôn, nhưng mà không ai có thể giải đáp. Có lẽ Vấn Tình Tông biết thân phận của người kia, bất quá lúc này ai dám đi hỏi. Bộ dáng Phong Huyền gương mặt xanh mét, giống như chết cha chết mẹ, lúc này mà đi hỏi lão không phải là tự tìm phiền phức hay sao? Chương 2642. Thần thông không gian, đó là thần thông không gian. Bỗng nhiên có người kêu, thanh âm này không lớn nhưng mà rất nhanh truyền khắp cánh đồng bát ngát. Nhiều đế tôn cảnh khác đều biến sắc. Thần thông không gian, bàn môn kỳ dị, phóng mắt nhìn khắp tinh giới. Có người có thể đi vào đạo này có thể nói rất là thừa thớt, mà trong lời đồn, tinh thông lực lượng không gian nhất chính là vị linh thú đảo ở đông vực kia. Nhưng vị kia chính là có tu vi đế tôn cảnh tầng 3 cường đại. Mà giờ này lại có một đế tôn cảnh tầng thứ nhất không ngờ cũng nắm giữ được thần thông không gian, mà còn thành thạo đến trình độ như thế, quả thật là thủ pháp cao minh, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Còn cái chuông kia, sợ rằng đó là Sơn Hà Chung. Lại có người nhận ra lai lịch của cái chuông. Sơn Hà Chung là di vật của Nguyên Đỉnh Đại Đế sao? Đúng rồi, quả nhiên là Sơn Hà Chung. Đã sớm nghe môn hạ đệ tử nói trong Toái Tinh Hải Sơn Hà Chung xuất thế, nhưng không biết lưu lạc phương nào. Giờ này xem ra lại có người thu phục Sơn Hà Chung, còn mang nó ra ngoài Toái Tinh Hải. Tinh thông lực lượng không gian, còn hàng phục được Sơn Hà Chung? Người này nhiều may mắn đến như vậy sao? Mà người kia rốt cuộc là ai? Đang lúc mọi người ở đây đầy nghi hoặc, Phong Huyền bên kia tái xanh mặt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Dương Khai, bổn tòa phải giết ngươi. Dương Khai? Nghe nói hắn có quan hệ mật thiết cùng với Băng Tâm Cốc. Nguyên nhân chính là vậy, Vấn Tình Tông mới hội binh tấn công Băng Tâm Cốc, chính là bức bách Băng Vân báo ra tung tích của tên Dương Khai kia. Thì ra tiểu tử kia chính là Dương Khai. Không quản trước kia Dương Khai nổi danh hay không, dù sao sau ngày hôm nay hắn đã được nhiều người biết đến. Trước mặt Phong Huyền, tông chủ Vấn Tình Tông mà giết chết một trưởng lão của Vấn Tình Tông, bắt đi Nam Môn đại quân, còn toàn thân thối lui. Phần bản lãnh này quả thật không phải người nào cũng đều có thể có. Mà tin tức bản thân Dương Khai có thần thông không gian, còn có Sơn Hà Chung kinh khủng như vậy, đương nhiên cũng đồng loạt loan truyền ra ngoài. Có lẽ không cần tới bao lâu, danh tiếng của Dương Khai sẽ truyền khắp cả Bắc Vực. Thần thông không gian cũng thôi đi, đây là vấn đề năng lực lĩnh ngộ của mỗi một người. Cho dù bắt Dương Khai cũng không học được, nhưng Sơn Hà Chung chính là di vật của Nguyên Đỉnh Đại Đế. Nghe đồn nó là dị bảo hồng hoang từ trong man hoang cổ địa mang ra ngoài, chính nó mới làm cho vô số người đỏ mắt. Trận chiến của chư đế năm xưa, ngay cả tồn tại như Vệ Thiên Đại Đế đều không thể không liều mạng bị thương, muốn trước tiên chém chết Nguyên Đỉnh. Đơn giản cũng là vì kiên kỵ Sơn Hà Chung trong tay của lão. Đây chính là bảo vật ngay cả người đứng đầu tinh giới đều phải kiên kỵ. Nếu như có thể chiếm được, chính là một bước nhảy vọt lên trời. Lúc này, tại Băng Tâm Cốc, Dương Khai cùng Cơ Giao lắc mình toàn thân trở về. Vừa nhận ra đại trận dao động, trưởng Tôn Oánh lập tức vọt ra, liếc mắt nhìn thấy Cơ Giao cùng Dương Khai, lại thấy khóe miệng của Dương Khai có máu tươi, liền kinh hãi kêu. Dương sư huynh, huynh bị thương rồi sao? Dương Khai khoát tay nói. Không có gì đáng lo. Trưởng Tôn Oánh nói. Các người dù sao cũng đã trở về, mấy ngày nay sư tôn luôn lo cho các người. Nếu không phải sợ đã thảo kinh xà, sư tôn sớm đã tự mình ra tay. Đang nói, bỗng nhiên trưởng Tôn Oánh liếc mắt, nhìn thấy Nam Môn đại quân bị Dương Khai xách trên tay, tò mò hỏi. Còn người này là ai? Cơ Giao đáp. Nam Môn đại quân. Trưởng Tôn Oánh cả kinh, ngay sau đó thì vui mừng. Thành công rồi sao? Mấy ngày trước, nàng còn không biết Dương Khai đi ra ngoài làm gì. Nhưng sau khi Cơ Giao cũng theo ra ngoài, nàng mới biết Dương Khai là đi đối phó với Nam Môn đại quân. Giờ này Nam Môn đại quân đã bị bắt trở về, không thể nghi ngờ là đã thành công. Dương Khai gật gật đầu, đẩy Nam Môn đại quân tới trước. Người giao cho các vị, muốn giết hay lưu, hoàn toàn do Băng Vân tiền bối làm chủ. Ta về trước trị thương đây. Nói rồi quay đầu nhìn Cơ Giao. Giao sư muội, ngày mai tới gặp ta một chuyến, ta có chuyện muốn muội hỗ trợ. Cơ Giao không hỏi chuyện gì, chỉ khẽ gật đầu. Dương Khai thân hình nhoáng lên một cái, liền không thấy bóng dáng. Về phần Nam Môn đại quân bị bắt mang về, tuy rằng bị phong bế tu vi, nhưng không thấy hắn bối rối chút nào, rất có phong phạm của một đại sư. Hắn quay đầu nhìn xung quanh nói. Băng Tâm Cốc, bổn tọa sớm có ý muốn bái phỏng, không nghĩ tới lần này lại tới đây với thân phận tù nhân. Trưởng Tôn Oánh cùng Cơ Giao liếc nhau. Trưởng Tôn Oánh đưa tay ra hiệu. Nam Môn đại sư xin mời, ta dẫn đại sư đi gặp sư tôn. Nam Môn đại quân mỉm cười. Làm phiền rồi. Hắn với bộ dáng thấy biến không sợ, cũng làm cho rất nhiều nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc nhìn hắn với cặp mắt khác trước. Mặc dù trước đó Băng Tâm Cốc nguy cấp, đầu tiêu gây họa chính là người này, nhưng nói cho cùng, Nam Môn Đại Quân không thù không hận với Băng Tâm Cốc, chẳng qua hắn lấy tiền tài của người gây tai họa cho người mà thôi. Giờ này nếu như đã bị bắt, Băng Tâm Cốc liền giải trừ nguy cơ, ngược lại không cần thiết làm khó cho người ta. Trong một gian phòng, Dương Khai ngồi xếp bằng uống mấy viên linh đan trị thương, lặng lẽ vận huyền công. Cả đêm công phu, Dương Khai liền thần thái sáng láng, nhìn không ra mảy may dấu vết bị thương. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đẩy cửa đi ra, Cơ Dao sớm đã chờ bên ngoài. Dương Khai liếc nhìn nàng, sau đó nói: "Ta muốn đi gặp Băng Vân tiền bối." "Đi theo ta." Cơ Dao đáp rồi đi trước dẫn đường, vừa lấy ra la bàn truyền tin cho Băng Vân. Không bao lâu sau, hai người đi tới chỗ Băng Vân. Gặp mặt nhau, tất nhiên là Băng Vân không thiếu một phen nói lời cảm tạ. Lần này nếu không nhờ có Dương Khai tự mình ra tay, thì cho dù là nàng, sợ rằng cũng không có mang về được Nam Môn Đại Quân một cách thoải mái như vậy. Tuy rằng tu vi của nàng không tầm thường, nhưng có một số việc cũng không phải là tu vi siêu tuyệt là có thể làm được. Nam Môn Đại Quân kia, tiền bối định xử trí ra sao? Dương Khai hỏi. Băng Vân đáp: "Ta nói với hắn rồi, Băng Tâm Cốc sẽ không làm khó dễ hắn, nhưng cuộc đời này của hắn cũng không thể là địch nhân với Băng Tâm Cốc. Giờ này hắn xem như là một khách nhân, đợi sau khi chiến sự chấm dứt sẽ cho hắn rời đi." Dương Khai gật gật đầu: "Tiền bối quả là có lòng nhân từ." Đổi lại là hắn, nhất định phải cho Nam Môn Đại Quân nếm mùi đau khổ một chút, cho dù không giết cũng phải hung hăng hành hạ để phát tiết cơn giận trong lòng. Băng Vân cười nói: "Dù sao cũng là đại sư trận pháp một đời, ngày sau nói không chừng Băng Tâm Cốc còn có chỗ cần người ta trợ giúp. Có thể kết thiện duyên thì cứ kết thiện duyên, hơn nữa cũng không phải là hắn nhằm vào Băng Tâm Cốc ta." Dương Khai không nói tiếp về chuyện Nam Môn Đại Quân mà lên tiếng hỏi: "Trước đây ta nhờ tiền bối chuẩn bị các thứ, người đã chuẩn bị xong chưa?" Băng Vân nghe lập tức thảy ra một cái nhẫn không gian cho Dương Khai. "Mọi thứ đều bên trong, ngươi xem đã đủ chưa?" Dương Khai nhận lấy, quét thần niệm lướt qua rồi gật đầu: "Đã đủ rồi." Băng Vân tò mò: "Ngươi muốn nhiều không linh tinh cùng không linh ngọc như vậy để làm gì? Theo ta biết, các vật này trên cơ bản chỉ dùng để luyện chế nhẫn không gian. Chẳng lẽ ngươi còn biết luyện khí?" Dương Khai khẽ mỉm cười: "Ta sẽ không luyện khí đâu, bất quá những thứ này trừ luyện chế nhẫn không gian còn có chỗ dùng khác." Băng Vân hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Là pháp trận không gian?" "Không sai." Dương Khai gật đầu: "Ta muốn bố trí một pháp trận không gian ở bên trong Băng Tâm Cốc, không biết tiền bối có chỗ nào thích hợp, tốt nhất là phòng vệ xâm nghiêm ở một nơi kín đáo." Băng Vân kỳ quái hỏi: "Ngươi muốn đi đâu? Trong Băng Tâm Cốc ta có pháp trận không gian, có thể đi tới đa số vị trí ở Bắc Vực. Tuy rằng đoạn thời gian này đóng cửa, nhưng vẫn có thể mở ra." Dương Khai lắc đầu: "Ta cần phải đích thân bố trí một cái." Thấy hắn kiên trì, Băng Vân trầm ngâm một lát: "Băng hồ cấm địa, được chứ?" Dương Khai nhướng mày: "Là chỗ nhốt tự vũ trước kia sao? Thật ra là một địa phương tốt." "Vậy thì chọn nơi đó đi." Băng Vân nói. Dương Khai cau mày: "Nhưng đó không phải là cấm địa của Băng Tâm Cốc hay sao?" "Trước kia xem như là cấm địa, nhưng từ khi người lấy đi hạt châu ở bên trong, nơi đó không còn là cấm địa rồi." Dương Khai ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng cười. Mấy năm trước, lúc Dương Khai tới Băng Tâm Cốc đã lấy đi châu mùa đông trong cấm địa kia. Chính vì có cơ duyên này, hắn mới gom đủ 4 hạt châu xuân hạ thu đông. Từ đó ở trong toái tinh hải mới tìm hiểu, lĩnh ngộ ra thần thông tuế nguyệt như toa ấn của Tuế Nguyệt Đại Đế. Trước kia, Băng Tâm Cốc sở dĩ xem thành cấm địa là vì hạt châu mùa đông đặt bên trong. Nhưng từ khi không có hạt châu mùa đông, nơi đó không còn coi là cấm địa nữa rồi. Pháp trận không gian không phải là dễ dàng bố trí như vậy. Dương Khai à, ngươi cũng tinh thông trận pháp sao? Băng Vân tò mò hỏi. Dương Khai lắc đầu. Ta chỉ biết bố trí một cái pháp trận này, cũng là năm xưa có chút cơ duyên, được một vị cao nhân truyền thụ cho ta. Đang nói chuyện, trong đầu của Dương Khai hiện ra một nữ nhân luôn mặc áo bào đen, là Dương Viêm. Nhiều năm không gặp, Dương Khai xông xáo trong tinh giới những năm này, cũng chưa từng nghe qua thế lực lớn nào có cường giả gọi là Dương Viêm, mà Lâm Vận Nhi nàng mang theo cũng im bặt tin tức. Thu lại tâm tình, Dương Khai đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi bố trí ngay bây giờ. Giao sư muội theo giúp ta. Bằng Vân phân phó, Giao Nhi đi theo Dương Khai, có yêu cầu gì cứ việc thỏa mãn. Dạ, Cơ Giao đáp. Hai người liền đi ra khỏi đại điện, đi đến chỗ cấm địa của Băng Tâm Cốc trước kia, rất nhanh liền đi tới nơi. Đây là một đảo nhỏ giữa hồ nước. Lần trước lúc Dương Khai tới, chỗ này bởi vì có hạt châu mùa đông nên vô cùng lạnh giá. Nhưng hiện nay nơi này trở nên không có gì khác biệt so với những địa phương khác của Băng Tâm Cốc. Trung tâm đảo vẫn như cũ, tồn tại tế đàn. Lúc trước hạt châu mùa đông vốn là đặt trên tế đàn. Dương Khai quét thần niệm lướt qua tiểu đảo, cẩn thận dò xét địa hình xung quanh một vòng, rồi hài lòng nói. Chỗ này không tệ à. Nói dứt lời, hắn vung tay bắn ra vô số vật liệu, xen lẫn một lượng lớn không linh tinh và không linh ngọc. Trận pháp không gian, Dương Khai đã từng bố trí rất là nhiều lần. Năm xưa ở Hằng La tinh vực, hắn bố trí pháp trận không gian có thể nói là nối liền khắp cả Hằng La tinh vực, giúp cho võ giả lui tới giữa các hành tinh tu luyện trở nên cực kỳ dễ dàng. Phải biết rằng, trước khi Dương Khai bố trí các pháp trận không gian, võ giả trong Hằng La tinh vực nếu muốn đi từ một hành tinh tu luyện này đến một hành tinh tu luyện khác, có thể phải rong ruổi mấy tháng, thậm chí là cả năm trời trong tinh vực rộng lớn. Nhưng sau khi có Dương Khai ra tay, chỉ cần thông qua pháp trận không gian là trong nháy mắt có thể đi tới mục đích, tiết kiệm rất là nhiều thời gian, cũng tránh khỏi nguy hiểm gặp phải trên đường. Có thể nói, công hiến của Dương Khai cho Hằng La tinh vực, mặc dù không phải người sau không có, nhưng trước kia cũng chưa từng có ai. Nhiều năm không có bố trí pháp trận không gian, Dương Khai không khỏi có chút còn mới lạ. Bất quá phần bản lĩnh kia vẫn còn, cho nên chỉ trong chốc lát hắn bắt đầu hoạt động liên tục. Chương 2643. Pháp môn bố trí trận pháp không gian là từ Dương Viêm truyền thụ cho, Dương Khai sớm đã thông thạo. Nếu như đổi lại là đại sư trận pháp khác, dù là người như Nam Môn Đại Quân tới bố trí, sợ rằng đều phải hao phí vài ba tháng, mất một phen trắc trở. Bởi vì trong đó liên lụy đến pháp tắc và huyền bí của không gian, người bày trận nhất thiết phải trải qua thôi diễn chi tiết cặn kẽ mới có thể ra tay. Nhưng mà Dương Khai không có giống như vậy, bản thân hắn đã tinh thông pháp tắc không gian, trên trình độ lực lượng không gian đã là cực cao. Bố trí một pháp trận như vậy đối với hắn mà nói quả thật là có được ưu thế lớn. Dưới chú ý của Cơ Giao, thời gian trước sau không quá nửa ngày đã hình thành một cái pháp trận hình thức ban đầu. Từng khối không linh tinh, không linh ngọc bị Dương Khai luyện hóa, an trí trên pháp trận, hoàn thiện hình thức ban đầu, từ từ đi tới hoàn mỹ. Một ngày sau, Dương Khai chỉnh sửa hoàn thiện một điểm cuối, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thành công rồi sao? Cơ Giao tuy rằng hỏi thăm với giọng bình thản, nhưng mà trong đôi mắt đẹp lại xen lẫn khiếp sợ không che giấu. Chưa ăn qua thịt heo, dù sao cũng từng thấy heo chạy chứ. Pháp trận không gian là một trong vài loại pháp trận khó bố trí nhất. Nghe nói bố trí một cái phải hao phí đại lượng nhân lực, tài lực và tinh lực. Hơn nữa hiện nay cả tinh giới cũng chỉ ít ỏi mấy người mới có bản lĩnh bố trí. Vậy mà với Dương Khai bên này, không ngờ chỉ tốn thời gian một ngày, một pháp trận không gian đã hiện ra trước mặt của Cơ Giao, đứng sừng sững trong băng hồ cấm địa. Thành công rồi! Dương Khai vừa gật gật đầu xác định, vừa vòng quanh pháp trận không gian ngắm nghía một hồi, đánh giá kiệt tác của mình rất là hài lòng. Mặc dù thật nhiều năm không có bố trí, nhưng giờ này làm lại lần nữa vẫn có thể thoải mái tự nhiên. Xem ra có vài thứ học xong sẽ không bao giờ quên. Pháp trận không gian trước mặt này diện tích chừng 10 trượng mà thôi, chỉ có thể xem như một pháp trận không gian loại hình nhỏ, đại khái dùng truyền tống một lần không vượt quá 10 người. Trận cơ chôn sâu trong lòng đất, trên trận bàn điêu khắc vô số phù văn phức tạp khó hiểu, huyền diệu có một không hai. Cửa trận trắng toát như ngọc, dường như đi thông tới hư không âm phủ. Trên trận cơ có những chỗ lõm, tới hơn 100 cái. Đây là dùng để khảm vào nguyên tinh. Chỉ có được khảm vào nguyên tinh mới có thể kích hoạt pháp trận không gian này. Đi thông tới đâu chứ? Cơ Dao tò mò hỏi. Dương Khai lắc đầu mỉm cười nói. Không thông tới bất kỳ đâu. Bây giờ nó là một pháp trận không gian độc lập. Độc lập sao? Nếu như vậy thì có ích lợi gì? Cơ Dao ngạc nhiên hỏi. Pháp trận không gian từ trước đến nay đều phải cần tương liên lẫn nhau mới có thể phát huy tác dụng. Các võ giả nếu muốn thông qua pháp trận không gian từ địa phương này tới địa phương khác, thì hai địa phương đó đều cần phải có pháp trận không gian tồn tại, điểm nút không gian nối tiếp lẫn nhau mới có thể thực hiện truyền tống hiệu quả. Một pháp trận không gian độc lập căn bản không có chỗ dùng. Hiện tại thì vô dụng, nhưng qua mấy ngày thì có chỗ dùng. Dương Khai tét miệng cười. Cơ Dao không biết trong hồ lô của Dương Khai bán thuốc gì, nhưng thấy bộ dáng thần thần bí bí của hắn cũng chỉ có thể nín nhịn nghi vấn. Mang ta tới pháp trận không gian của băng tâm cốc các người, truyền thống ta đến địa phương cách đông vực gần nhất. Ta muốn đi cổ địa một chuyến. Dương Khai quay đầu nói với Cơ Dao. Cơ Dao nghe, đôi mắt đẹp lóe sáng, nhẹ nhàng gật đầu. Đi theo ta. Dương Khai đi cổ địa làm gì, tự nhiên nàng biết. Không phải là đi tìm viện binh thì làm gì chứ. Giờ này Vấn Tình Tông binh hùng tướng mạnh, chỉ riêng đế tôn cảnh đã có hơn 30-40 người, còn có hai cường giả đế tôn tầng 3. Nếu chỉ trông vào lực lượng của băng tâm cốc hiện nay, căn bản không thể nào ngăn. Nếu như thật sự đánh nhau, sợ rằng băng tâm cốc có thể còn sống không có bao nhiêu người. Nhưng mà nếu Dương Khai có thể từ trong cổ địa mời tới viện binh, thì tình huống sẽ khác. Những yêu vương và thánh sứ kia lợi hại ra sao, Cơ Dao đã nhìn thấy tận mắt. Bất kỳ một vị nào đều không thể kém hơn so với Phong Huyền. Trên đường đi, Dương Khai mở miệng nói. Bằng vân tiền bối trong kia, ta không kịp giả từ. Người thầy ta báo một tiếng, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, nhất định ta sẽ trở về. Đại trận hộ tông của băng tâm cốc nhất định phải kiên trì cho tới lúc đó. Được rồi. Cơ Dao nhẹ gật đầu. Còn nữa, Dương Khai vừa nói vừa lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu khởi động thần niệm khắc vào tin tức rồi đưa cho Cơ Dao. Vật này, ngươi hãy truyền thụ cho đệ tử của băng tâm cốc, để các đệ tử trong khoảng thời gian này tập luyện cho tốt. Cơ Dao tò mò nhận lấy, tùy ý quét thần niệm dò xét, thân thể mềm mại chấn động nói. Đây là trận pháp gì? Trong ngọc giản ghi lại không phải là bí thuật thần thông cường đại, mà là một bộ trận pháp vô cùng huyền diệu, một bộ trận pháp hợp kích. Cơ Dao dù gì cũng có tu vi đế tôn cảnh tầng 2, kiến thức lịch duyệt không tầm thường, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra uy lực của trận pháp này. Có trận pháp này tương trợ, thực lực của đệ tử băng tâm cốc có thể tăng lên không chỉ vài lần. Là huyền vũ thất tiệt trận. Dương Khai trả lời. Đã từng là đại trận trấn tông của huyền vũ tông ở đông vực. Huyền vũ thất tiệt trận này chính là trong Phong Lâm Thành năm xưa do Tần Triều Dương truyền thụ cho Dương Khai. Lúc đó Phong Lâm Thành bị ma khí vây thành. Phong Lâm Thành thật vất vả chọn ra 7 vị đạo nguyên cảnh kết thành huyền vũ thất tiệt trận đi ra ngoài thành dò xét. Kết quả, thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt. Dẫn đến kết cục này đều không phải là do huyền vũ thất tiệt trận không được, mà do người kết trận tu vi không đủ, lòng người không đủ. Nên biết rằng, huyền vũ thất tiệt trận chính là trận pháp trấn tông của huyền vũ tông đông vực năm xưa. Một khi 7 người kết thành trận thế thì có thể công có thể thủ, nhất là lực phòng ngự tuyệt đối đường thẳng tăng lên. Đáng tiếc, năm xưa, Huyền Vũ Tông không biết tại sao đắc tội với Thánh Linh Thạch Hỏa, kết quả bị Thạch Hỏa đánh tới cửa. Huyền Vũ Tông dốc hết lực lượng toàn tông cũng không thể nào ngăn, bị diệt môn. Tổ tiên của Tần gia ở Phong Lâm Thành chính là một cường giả của Huyền Vũ Tông. Sau khi Huyền Vũ Tông bị diệt môn, hắn lưu lạc đến Nam Vực, định cư trong Phong Lâm Thành. Đáng tiếc, Tần gia một đời không bằng một đời. Chuyện đến đường thời thì ngay cả đạo nguyên cảnh đều thành hiếm có. Đế bảo Bách Vạn Kiếm cũng không có người nào đủ năng lực để mà điều khiển, không khỏi khiến cho người ta vô cùng cảm khái. Đến lúc đó, nếu như thật sự khai chiến toàn diện với Vấn Tình Tông, có đại trận này, đệ tử Băng Tâm Cốc ít nhiều có thể giảm bớt một chút thương vong. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vấn Tình Tông bên kia đông tới 100.000 người. Tuy rằng lòng người phức tạp đều không phải là một lòng với Vấn Tình Tông, nhưng dù sao nhân số bày ra đó, Băng Tâm Cốc với 7.000 đệ tử đi chống trả, chính là lấy trứng chọi đá. Huyền Vũ Thất Tiệt trận này đối với đệ tử Băng Tâm Cốc mà nói, khẳng định là trận pháp bảo vệ tánh mạng. Cơ Giao xin thay mặt tỷ muội Băng Tâm Cốc cảm tạ sư huynh. Cơ Giao bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Dương Khai trong thời gian này trước sau bận rộn lo cho Băng Tâm Cốc, Cơ Giao đều nhìn thấy, giờ này lại đưa ra trận pháp huyền diệu có 102, đây đúng là ân tình to lớn. Trên đời này, người dịnh hoa trên gấm không phải là số ít, nhưng người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại có mấy người. Dương Khai cười ha hả. Ta có quan hệ sâu xa thâm hậu cùng với Băng Vân tiền bối. Chút chuyện này không coi vào đâu. Chỉ cần sau này giao sư muội đừng trêu đùa ta là được rồi. Cơ Giao nghe nói trên mặt hơi đỏ, đương nhiên biết Dương Khai đang nói gì. Bất quá nghĩ tới lúc đó mình rối rắm, thân thể trần truồng quỳ trước mặt hắn để cho hắn nhìn thấy khắp toàn thân. Sau đó, còn dán sau lưng hắn, bóp nhẹ bả vai cho hắn. Quả thật, Cơ Giao cũng không có đất dung thân. Nàng cũng không biết khi đó vì sao mình lại hồ đồ đến trình độ đó. Dương Khai rõ ràng là một nam nhân, sao mình có thể nhận nhầm thành sư tôn của mình chứ? Đây chính là vết nhơ trong đời, cả đời này nàng không thể nào lau sạch. Một đường không nói chuyện, hai người rất nhanh liền đến một pháp trận không gian của Băng Tâm Cốc. Pháp trận không gian này là một pháp trận đơn hướng, nói cách khác chỉ có thể ra mà không thể vào. Bình thường pháp trận trong tông môn đều là đơn hướng, chính là để tránh có địch nhân thông qua pháp trận truyền tống vào bên trong. Bất quá, giờ này là địch nhân với Vấn Tình Tông, Băng Tâm Cốc nguy cơ sớm tối. Để tránh vạn nhất, ngay cả pháp trận đơn hướng này Băng Vân cũng cho đóng. Có Cờ Giao ra mặt, mở ra pháp trận đương nhiên không có vấn đề. Rất nhanh, pháp trận không gian lần nữa mở ra. Sau khi đặt lên đủ nguyên tinh, Dương Khai đặt chân trên đó. Tia sáng lóe lên, thân ảnh biến mất không thấy. Cơ Giao lặng lẽ nhìn một hồi, lúc này thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, vội vàng đi tìm Băng Vân. Nàng phải giao Huyền Vũ Thất Tiệt trận cho Băng Vân, sau đó truyền thụ cho các đệ tử. Trong một tòa thành trì không xa biên giới của Bắc Vực, Dương Khai chợt hiện thân, hắn cũng không dừng, đi ra đại điện, tìm người hỏi thăm phương hướng, rồi vọt thẳng lên không, bay về hướng Đông Vực. Tuy nơi này là biên giới Bắc Vực, nhưng muốn hoàn toàn bay khỏi Bắc Vực, Dương Khai cũng phải mất thời gian chừng 5 ngày. Một đường ngựa không ngừng vó, 20 ngày sau, rốt cuộc Dương Khai đã tới Hoang Thành bên cạnh Man Hoang cổ địa. Lúc này hắn không khỏi có phần ảo não, sớm biết như vậy, lần trước gặp bọn người Loan Phượng cũng phải để lại vài hạt châu truyền tin hoặc là la bàn truyền tin. Có phương thức liên lạc, hắn có thể báo cho Loan Phượng đi ra đón hắn một chuyến. Giờ này muốn đi vào cổ địa còn phải mất một phen trắc trở. Quen thuộc đường xá, đẩy ra cánh cửa một tòa nhà nhỏ, thận niệm lướt qua nhận ra khí tức quen thuộc bên trong. Dương Khai buông lỏng rất nhiều. Hắn thật đúng là sợ, lúc này chủ nhân không có nhà thì chuyện kia đúng là phiền toái. Bàn lão. Dương Khai hướng vào trong phòng hô một tiếng. Rất nhanh, bàn lão liền chạy ra, thấy người là Dương Khai, lại lộ ra tươi cười. Thì ra là Dương Thiếu. Dương Thiếu không phải rời Hoang Thành rồi sao? Sao còn trở lại đây? Dương Khai nghiêm mặt nói. Ta muốn đi vào cổ địa một chuyến, mong rằng bàn lão trợ giúp. đây là thù lao. Nó dứt lời, hắn bấm tay bắn ra một chiếc nhẫn không gian. Ban lão thuận tay ngăn rồi mỉm cười nói. Dương thiếu muốn vào cổ địa sao? Tiểu lão nhi nghĩ bất dung từ, trả thù lao gì không cần đâu. Lần trước lão bị người của Hoàng Tuyền Tông bắt đi, còn may nhờ có Dương Khai cứu ra. Giờ này dĩ nhiên lão không thể nào nhận thù lao từ Dương Khai được. Dương Khai cũng không có miễn cưỡng. Vậy thì đa tạ ban lão. Ban lão nói, Dương thiếu chờ một lát để ta an trí tiểu linh nhi một chút. Đang nói chuyện, một tiểu nha đầu chừng 8 tuổi từ trong phòng chạy ra, chính là tiểu linh nhi, cháu gái của ban lão. Lần trước lúc Dương Khai gặp tiểu linh nhi, nó còn mang bệnh trong người. Giờ này xem ra đã khỏi rồi, nhưng mà khuôn mặt còn xanh xao, xem ra bị thương chút ít nguyên khí. Gia gia, người lại định đi sao? Tiểu linh nhi tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Nó trợn đôi mắt đen như mực nhìn Dương Khai rồi quay đầu nhìn ban lão hỏi. Ban lão vỗ nhẹ đầu của tiểu linh nhi. Già già đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về thôi. Tiểu linh nhi ở nhà phải ngoan nha, không được chạy loạn biết chưa? Tiểu linh nhi biết rồi, già già đi đường cẩn thận nha. Tiểu nha đầu nghiêm túc dặn dò. Ban lão an tâm hô. Dương thiếu, chúng ta đi thôi. Chương 2644. Dương Khai nhìn tiểu linh nhi một hồi, sau đó nói. Ban lão à, tiểu linh nhi còn quá nhỏ, một mình ở lại chỗ này có an toàn hay không? Hoang thành rồng rắn hỗn tạp, cũng không có người duy trì trật tự. Chuyện ẩu đả đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Tiểu linh nhi chỉ mới là cô bé 7-8 tuổi. Nếu như thật sự bị cuốn vào nguy hiểm gì, sợ rằng nó không có năng lực tự vệ. Ban lão không trả lời, tiểu linh nhi lại nói giòn tan. Ta sẽ không thêm phiền toái cho gia gia. Ta sẽ không thêm phiền toái cho gia gia. Ban lão cười nói. Tiểu linh nhi rất là hiểu chuyện. Ta không ở nhà, nó sẽ không ra cửa. Dương Khai lắc lắc đầu. Đây không phải là vấn đề ra cửa hay là không ra cửa. Nếu thật sự có người muốn gây bất lợi cho tiểu linh nhi thì có trốn trong nhà cũng là vô ích. Cũng không biết những năm này tiểu linh nhi làm thế nào mà an toàn lớn lên. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Ban lão không nghĩ tới đưa tiểu linh nhi vào tông môn nào tu luyện hay sao? Ban lão nghe thì cười khổ một tiếng. Thật ra là có nghĩ qua, chỉ là tiểu lão nhi gian khổ, không có năng lực đưa nó vào tông môn nào. Tiểu môn tiểu phái bình thường có đưa tới cũng không có tiền đồ, còn không bằng giữ bên người dạy dỗ. Còn những đại phái danh tiếng thì đâu có dễ dàng đi vào chứ. Ta đưa vào một tông môn được không? Dương Khai quay đầu nói, xem như thù lao lần này lão đã dẫn đường giúp cho ta. Ban lão ngẩn ra, ngay sau đó vô cùng vui mừng. Dương thiếu, lời này là thật sao? Dương Khai mỉm cười nói. Lão cũng không hỏi xem ta đưa tới chỗ nào ư? Ban lão đáp, nếu Dương thiếu đã ra mặt giúp một tay thì tông môn đó làm sao có thể yếu kém chứ? Dương Khai chính là đế tôn cảnh, thực lực cường đại bao nhiêu ban lão đã nhìn thấy tận mắt. Nếu như hắn đã lên tiếng thì nhất định sẽ không đưa tiểu linh nhi đến tiểu môn tiểu phái không có danh nào. Chuyện này đối với lão là một cái cọc tâm nguyện, còn đối với tiểu linh nhi cũng là một cơ duyên. Tiểu linh nhi, mau quỳ xuống cảm ơn Dương thiếu đi. Ban lão khuôn mặt đầy vui mừng quay về tiểu linh nhi nói. Tiểu linh nhi không quỳ, chỉ là tò mò đánh giá Dương Khai, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, đôi lông mi thật dài nhẹ lay, nó mới giọng giòn tan. Tiểu linh nhi muốn hỏi chuyện này có được không? Dương Khai bị bộ dáng của tiểu nha đầu chọc cho cười, không nghĩ tới tiểu nha đầu mới tí tuổi còn có chủ kiến, liền ngồi xổm ngang người với nó, gật đầu hỏi. Tiểu linh nhi muốn hỏi gì? Tiểu linh nhi nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ một hồi. Ta sẽ xa cách với gia gia sao? Dương Khai gật đầu. Đúng, ta đưa tiểu linh nhi tới một nơi chỉ có nữ nhân, bên trong đó không cho phép nam nhân ở lại đâu. Tiểu linh nhi vừa nghe lập tức lắc đầu. Vậy thì ta không đi, ta phải ở gần gia gia. Bạn lão nghe nói thì khẩn trương, dậm chân nói. Tiểu nhà đầu, nói bậy bạ gì chứ? Dương thiếu muốn đưa con đi tu luyện là số phận may mắn của con rồi. Con còn nói lung tung cái gì? Tiểu Linh Nhi kiên định đáp. Cách xa gia gia, con không đi. Bàn lão vừa tức vừa cấp bách, bất quá trong lòng tràn đầy an ủi. Lão nhìn Dương Khai với ánh mắt chờ mong, lo sợ Dương Khai sẽ cự tuyệt chuyện tốt này. Thuần phát ngây thơ, đáng yêu hiểu chuyện, Tiểu Linh Nhi rất tốt. Dương Khai mỉm cười gật đầu, ân cần giải thích. Tiểu Linh Nhi, có còn nhớ rõ chuyện lần trước gia gia bị bắt đi không? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Linh Nhi biến sắc, rõ ràng nó còn nhớ chuyện lần trước. Trong đôi mắt tròn to chợt hiện ra chút vẻ khủng hoảng, vội lên tiếng. Nếu như Tiểu Linh Nhi không đáp ứng, ngài sẽ bắt gia gia đi, có đúng không? Nếu như vậy, Tiểu Linh Nhi đi theo ngài, ngài đừng bắt gia gia. Dương Khai bật cười. Ta sẽ không bắt gia gia của Tiểu Linh Nhi. Nhưng gia gia đã bị bắt một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tiểu Linh Nhi, con muốn bảo vệ gia gia hay không? Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn ban lão, gật mạnh đầu. Muốn chứ, ta muốn đuổi chạy những người xấu kia, không cho bọn họ khi dễ gia gia. Dương Khai nói, vậy thì tốt, muốn đánh đuổi người xấu đi thì phải có thực lực cường đại, thì phải đi tu luyện, thì phải bái nhập tông môn cường đại. Tiểu Linh Nhi đi theo ta, ta cho Tiểu Linh Nhi có năng lực bảo vệ gia gia. Tiểu Linh Nhi mím môi, khuôn mặt đầy khổ sở. Dương Khai nói tiếp. Về phần gia gia, Tiểu Linh Nhi cũng không cần lo. Gia gia sẽ cùng đi với chúng ta. Tuy rằng không thể như trước kia một mực bồi tiếp ở bên cạnh người, nhưng chỉ cần người nhớ gia gia thì có thể đi thăm gia gia bất cứ lúc nào. Là thật sao? Tiểu Linh Nhi trong mắt sáng lên, vui mừng hỏi. Ngoéo tay. Dương Khai mỉm cười dựng lên ngon út về Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn hắn một cái, nói giọng giòn tan. Ngoéo tay là lừa trẻ con, ta không ngoéo tay với ngài. Dương Khai nghe thì khuôn mặt nổi gân đen, thầm nghĩ nhà đầu này cũng quá trưởng thành sớm đi, chẳng lẽ là trẻ con nhà nghèo đều như vậy sao? Tiểu Linh Nhi lại nói. Nhưng mà Tiểu Linh Nhi tin ngài. Nói rồi phịch một tiếng, nó quỳ xuống trước mặt của Dương Khai, cúi đầu bái. Dương Khai đưa tay đỡ Tiểu Linh Nhi lên. Không cần bái ta, ta chỉ là dẫn Tiểu Linh Nhi vào một tông môn. Đến nơi đó, gặp được sư tôn thì bái cũng không có muộn đâu. Tiếp theo, Dương Khai quay đầu nói với Ban Lão. Ban Lão cũng thu thập một chút đi, sau này không trở lại Hoàng Thành. Vân vân vân, Dương Thiếu chờ Tiểu Lão Nhi một chút. Ban Lão mừng rỡ, tuy rằng trước nay Lão luôn lặn lội ở Hoàng Thành, dựa vào dẫn đường kiếm cơm. Nhưng nếu Tiểu Linh Nhi thật sự có một tiền đồ sáng láng, thì dĩ nhiên Lão sẽ không ở lại nơi rồng rắn hỗn tạp này. Lão lớn tuổi mà chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, không ở nơi này dẫn đường kiếm nguyên tinh, đúng là không có kế sinh nhai nào khác. Bàn lão vào trong nhà dọn dẹp, Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Gia gia, gọi ngài là Dương Thiếu, Tiểu Linh Nhi xưng hô Dương ca ca có được không? Tiểu Linh Nhi muốn xưng hô thế nào cũng được mà. Dương Khai vỗ vỗ đầu nhỏ của nó. Dương ca ca, Tiểu Linh Nhi sắp đi đâu? Là Băng Tâm Cốc. Dương Khai trả lời. Tiểu Linh Nhi an tâm, nơi đó có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, đều rất là ôn nhu thiện lương. Tiểu Linh Nhi ở nơi đó hẳn là sẽ nhận được các nàng chăm sóc. Có trẻ nhỏ như Tiểu Linh Nhi không? Hẳn là có đi. Dương Khai cũng không xác định, bất quá Băng Tâm Cốc trước nay đều thu nhận cô nhi làm đệ tử, cho nên trong cốc hẳn là có nhiều đệ tử nhỏ tuổi. Đưa Tiểu Linh Nhi vào Băng Tâm Cốc cũng là ý nghĩ cấp thời nổi lên trong đầu của Dương Khai. Hắn trước sau hai lần mượn lực của Ban Lão đi vào cổ địa, chuyến này Ban Lão còn không có thù thù lao, nên cho Tiểu Linh Nhi một ít tiến trình, coi như là bánh ít đi bánh quy lại. Không bao lâu, Ban Lão đã dọn dẹp xong xuôi ra khỏi phòng, ôm quyền nói. Dương Thiếu đã chuẩn bị xong. Vậy thì đi thôi. Dương Khai gọi một tiếng, sau đó nhấc Tiểu Linh Nhi đặt lên trên cổ mình. Tiểu Linh Nhi rõ ràng bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng dùng hai tay ôm lấy đầu của Dương Khai. Bất quá, dù sao cũng là tính tình trẻ con, không bao lâu liền khôi phục, ngược lại không ngừng cười khúc khích. Này này, sao có thể? Ngược lại, ban lão khuôn mặt đầy sợ hãi. Dương thiếu, Tiểu Linh Nhi có ta trông nom là được rồi, không thể nào cưỡi lên cổ ngài như vậy được, rất là càn rỡ. Dương Khai khoát tay nói, không sao đâu, hơn nữa trong thông đạo cổ địa kia, vạn phần nguy hiểm, có ta bảo vệ cho Tiểu Linh Nhi cũng là an toàn hơn. Nghe hắn nói như vậy, ban lão mới bỏ qua khuyên bảo, bởi vì Dương Khai nói đúng, trong thông đạo cổ địa rất là nguy hiểm, có đế tôn cảnh bảo vệ thì tốt hơn nhiều so với lão. Lão chỉ có thể ôm quyền nói cảm kích. Xin đa tạ Dương thiếu. Trên đường đi, Dương Khai đơn giản giới thiệu với ban lão một chút về băng tông cốc và chuyện an bài Tiểu Linh Nhi. Dĩ nhiên, ban lão nhất nhất đồng ý. Danh tiếng của băng tông cốc, dù lão sống tại Đông Vực cũng từng nghe, biết đó là một trong những tông môn đứng đầu Bắc Vực. Cuộc đời này, Tiểu Linh Nhi có thể bái nhập băng tông cốc là tuyệt đối may mắn lớn lao. Chuyện này nếu là trước kia, lão nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà không ngờ hôm nay có thể thành hiện thực. Lão cũng không biết Dương Khai rốt cuộc có quan hệ ra sao với băng tông cốc, nhưng nếu Dương Khai đã nói như vậy thì khẳng định là có thể tin. Trong lúc nhất thời, ban lão không khỏi rơm rớm nước mắt, không nghĩ tới hạnh phúc lại tới đột ngột như vậy. Tiểu Linh Nhi bái nhập băng tông cốc, ngày sau ban lão cũng nên ở lại băng luân thành, tùy tiện tìm một nghề nghiệp. Tiểu nhà đầu khi nào nhớ lão cũng có thể dễ dàng ghé thăm. Hết thảy đều do Dương thiếu an bài. Ban lão nâng tay lên lau khóe mắt. Thông đạo cổ địa vẫn bao trùm trong sương mù lạ kỳ. Gió mạnh vẫn đánh tứ ngược, vẫn là âm hồn tung hoành trong đó. Bất quá có ban lão dẫn đường lại là một người sành sỏi, cũng không có gặp nguy hiểm quá lớn. Mất thời gian chừng 10 ngày, nhóm ba người xuyên qua thông đạo cổ địa, chính thức đi vào man hoang cổ địa. Bốn phía hoang dã lực đánh úp, dường như có thể ăn mòn bất kỳ sinh linh nào có máu thịt. Dương Khai cộng Tiểu Linh Nhi dặn dò ban lão không nên cách mình quá xa, cùng nhau bay thẳng vào sâu trong cổ địa. Ban lão một đường căng thẳng lo âu, tuy rằng lão ra vào trong thông đạo cổ địa vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính bước vào man hoang cổ địa. Dù sao cổ địa rất là hung hiểm, với tu vi của lão đi vào chắc chắn là chết 10 phần. Nhưng mà thấy Dương Khai đi lại rất là quen thuộc, đi vào cổ địa giống như vào vườn hoa nhà mình, lão bội phục sát đất. Trong lòng của lão rất nghi hoặc, bởi vì Dương Khai rõ ràng nói là muốn mang Tiểu Linh Nhi bái nhập băng tâm cốc. Mà băng tâm cốc ở Bắc Vực, Dương Khai lại vào cổ địa, hai nơi ở một đầu Nam, ở một cuối Bắc. Lão không biết Dương Khai có tính toán ra sao. Một đường bay đi như điện chớp, Tiểu Linh Nhi lần đầu cảm nhận vui sướng được phi hành, thỉnh thoảng nó phát ra tiếng cười khanh khách. Ban lão luống cuống hoảng hốt liên tiếp dặn dò nó không nên cười to như vậy, e sợ sẽ dẫn tới yêu tộc trong cổ địa. Nhưng sợ cái gì, cái đó liền tới. Đi vào cổ địa không tới nửa ngày, phía trước bỗng nhiên phóng tới một luồng yêu khí. Ngay sau đó liền xuất hiện một đám yêu tộc như hung thần ác sát chặn ngay phía trước. Tên yêu tộc dẫn đường tản ra khí tức có thể so với đế tôn cảnh. Yêu soái, ban lão mặt mũi trắng bệch, trong nháy mắt quần áo cả người ướt đẫm mồ hôi. Lão không ngờ bên trong man hoang cổ địa này đụng trúng yêu tộc đầu tiên lại là yêu soái, mà còn chỉ huy không ít yêu tướng yêu binh. Cái này là chết chắc rồi. Dương Khai mặc dù có tu vi đế tôn cảnh, nhưng đám yêu tộc này thực lực cũng không kém. Nếu như thật sự đánh nhau, sợ rằng Dương Khai giữ nhiều lành ít. Nhân tộc to gan, dám ngang nhiên xâm phạm man hoang cổ địa ta, mau mau xưng tên, có thể cho người cái chết thống khoái. Đầu lĩnh yêu soái lên tiếng quát chói tai, dẫn tới một đám yêu tướng yêu binh thủ hạ của hắn tự như đánh máu gà, gào thét. Trong lúc nhất thời, đám yêu tộc giống như quần ma loạn vũ, tràn diện rất khiếp người. Ban lão cả người run rẩy, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tiểu Linh Nhi cũng khẩn trương nắm tóc của Dương Khai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Dương Khai như núi đá bất động, chỉ lạnh lùng nhìn Yêu Soái. Yêu Soái đối diện thấy đám thủ hạ phấn khởi như vậy, cũng không khỏi nổi lên ý dịu võ Dương Oai, biểu lộ uy nghiêm của mình rồi quát to: "Nhân tộc nhỏ nhỏ kia, bị sợ đến choáng váng rồi sao? Người hả?" Hắn còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cả người giật mình, lập tức trợn to mắt, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Dương Khai. Một lát sau, trên mặt biến sắc, dường như ban ngày mày. Dường như ban ngày gặp ma, vội vàng phất tay thét: "Tất cả câm miệng, tản ra, mau tản ra." Chương 2645. Yêu Soái này đột nhiên vô cùng hoảng sợ như gặp được rắn rết, khiến cho rất là nhiều yêu binh yêu tướng đều kinh ngạc không biết tại sao. "Không biết đại nhân đến, tiểu yêu có mắt không trồng, mạo phạm đại nhân, mong đại nhân thứ tội cho." Yêu Soái nơm nớp lo sợ nói, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, trong đầu vô cùng bối rối. "Ngươi còn chưa tính là quá ngu xuẩn." Dương Khai khẽ hừ một tiếng, dẫn theo Ban lão đỡ lấy Tiểu Linh Nhi, ngay trước mặt một đám yêu tộc trực tiếp bay qua. Yêu Soái thấy hắn không hề có ý làm khó mình thì thở phào một hơi nặng nề. Đợi cho thân ảnh của Dương Khai biến mất trong tầm mắt, một tên yêu tướng tò mò hỏi: "Đại nhân ạ, người này là thần thánh phương nào? Tại sao đại nhân phải cung kính hắn như vậy?" Rất nhiều yêu tộc cũng nghĩ không thông, Man Hoang cổ địa là sân chơi của dị chủng Man Hoang, mà ở nơi này thực lực của yêu tộc là cường đại nhất. Yêu Soái đại nhân tại sao lại kiêng kỵ tên nhân tộc này? Sắc mặt của tên yêu soái biến đổi không ngừng, không trả lời, ngược lại trầm giọng nói: "Người này không thể nào trêu chọc, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, lần sau nếu gặp lại người này thì có bao xa lăn bao xa. Nếu mà chọc trúng hắn, cho dù là yêu vương đại nhân cũng không bảo vệ được các ngươi." "Cái gì?" Một đám yêu tộc kinh hãi, càng thêm tò mò về thân phận của Dương Khai, không biết Dương Khai rốt cuộc có năng lực gì mà khiến cho yêu vương đại nhân cũng bó tay không có biện pháp. "Không được không được, ta phải mau chóng thông báo chuyện này cho yêu vương biết." Yêu soái đó lẩm bẩm một hồi, thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành một đám khí màu đen, nhanh chóng bay về một hướng. Dương Khai đột nhiên xuất hiện tại đây là một chuyện lớn đối với cả Man Hoang cổ địa. Nếu hắn đã gặp được thì nhất định phải báo lên trên. Nếu không, một khi yêu vương biết được rồi trách tội xuống, sợ rằng hắn không có chịu nổi. Bên trong rừng rậm, Dương Khai vẫn tiếp tục phi hành. Tiểu Linh Nhi thì ngây thơ không biết, không hiểu được một màn lúc nãy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng Ban lão thì lại xem Dương Khai như thiên nhân. Một vị yêu soái cường đại, thống lĩnh nhiều yêu binh yêu tướng, vậy mà lại cùng kính kính đối với Dương Khai. Chuyện này rốt cuộc là chuyện ra sao? Ban lão muốn hỏi tường tận, nhưng cảm thấy quan hệ giữa mình và Dương Khai còn chưa tốt đến loại trình độ có thể hỏi ngọn ngành đầu đuôi, nên chỉ có thể buồn bực lưu lại nghi vấn trong đầu. Phi hành về phía trước một hồi, Dương Khai đột nhiên cau mày, ngừng lại rồi quay đầu. "Có chuyện gì?" Ban lão tò mò hỏi. "Có một tên lợi hại đang tới đây, không biết là có chuyện gì?" Dương Khai híp mắt nhìn về sau, nhàn nhạt nói. "Một tên lợi hại?" Trong lòng của Ban lão máy động, ngay cả yêu soái cũng đối với Dương Khai nhượng bộ lui binh. Vậy tên lợi hại trong miệng của Dương Khai không phải là cấp bậc yêu vương sao? Đầu của Ban lão lập tức có chút choáng váng, có chút cảm giác đứng không vững. Sau thời gian nói hai câu, một vầng sáng xanh từ sau bắn nhanh tới, dừng lại ở một nơi không xa. Vầng sáng xanh tản đi, lộ ra một thân ảnh cường tráng. Đó là một nam nhân trung niên với một thân trang phục bó sát người, có lỗ mũi ưng, cặp mắt lăng lệ như đao, khí tức thâm sâu như biển khiến cho người ta hô hấp cũng là khó khăn. Quả nhiên là yêu vương. Sắc mặt của Ban lão trắng bệch, lão mặc dù chưa thấy qua yêu vương nhưng cũng có thể nhận ra người trước mặt này tuyệt đối là yêu vương của Man Hoang cổ địa. Nghe nói chỉ có cường giả so với đế tôn cảnh tầng 3 mới có thể trở thành yêu vương trong cổ địa này. Nói cách khác, nam nhân trung niên trước mặt này chính là một cường giả đế tôn cảnh tầng 3. Tồn tại dạng này chỉ sợ tùy tiện thổi một hơi cũng có thể hủy diệt lão cùng tiểu linh nhi trăm ngàn lần. Quả nhiên là Dương công tử. Sau khi tên yêu vương đứng đối diện thấy được Dương Khai thì không hề toát ra bất kỳ địch ý nào, ngược lại còn cực kỳ vui mừng, giống như bạn cũ gặp nhau, ôm quyền nói. Ưng Phi, yêu vương như trướng của Thương Cẩu đại nhân ra mắt Dương công tử. Thì ra là Ưng Phi yêu vương. Dương Khai hơi gật đầu, biểu tình nhạt nhẽo. Yêu vương trước mặt này nhìn có chút quen mắt, hẳn là lần trước ở phụ cận huyết môn đã gặp qua. Hiện giờ hắn tự báo gia môn, Dương Khai mới biết hắn gọi là Ưng Phi. Thương Cẩu, đồng tử của ban lão giãn to ra, gương mặt ngốc trệ, cả người gần như sắp hóa đá. Tuy người bình thường không biết rõ sự phân chia thế lực trong man hoang cổ địa, cho dù là ban lão cũng không biết, nhưng đại danh của Thương Cẩu lão vẫn nghe qua, đó là Thánh Linh Thượng Cổ. Thì ra trong man hoang cổ địa thật sự tồn tại Thánh Linh, mà yêu vương trước mặt này chính là thủ hạ của Thương Cẩu Thánh Linh. Lúc vừa mới nghe đám nhỏ nói, hình như thấy được Dương công tử. Ưng Phi còn cho rằng bọn chúng hoa mắt, không nghĩ tới Dương công tử thật sự giá lầm. Dương Khai nói, yêu vương một đường đuổi tới đây không biết có gì chỉ giáo. Ưng Phi vội đáp, chỉ giáo thì không dám, chỉ là không biết Dương công tử muốn đi đâu, có cần tài hạ giúp hay không. Dương Khai lắc đầu, không cần đâu, ta chỉ đi tìm Phượng phu nhân có chuyện cần thương nghị cùng nàng. Tìm Loan Phượng đại nhân? Ưng Phi cười nói, khoảng cách từ đây đến Phượng La cung của Loan Phượng đại nhân cũng không ngắn. Tuy yêu vương cùng yêu soái trong cổ địa căn bản đều biết diện mạo của Dương công tử nên không dám mạo phạm, nhưng mà còn rất nhiều yêu tộc có mắt không tròng, ngộ nhỡ mạo phạm Dương công tử thì không tốt. Như vậy đi, Dương công tử nếu như không chê, có thể để cho Ưng Phi đưa các người một chuyến được không? Cái khác tại hạ không dám khoe, nhưng mà phương diện tốc độ thì Ưng Phi ta không kém ai. Sau lần Dương Khai đại náo man hoang cổ địa, ba đại thánh tôn liền dặn dò đám yêu vương cùng thánh sứ dưới trướng, sau này nếu gặp lại Dương Khai tuyệt đối không được vô lễ. 32 lộ yêu vương cùng 8 đại thánh sứ đều tham gia qua trận chiến hôm đó, sao lại không biết thân phận của Dương Khai cùng mối quan hệ với người đời sau của Thiên Hình. Cho dù thánh tôn không căn dặn, bọn hắn cũng biết nên làm ra sao. Sau khi quay về lãnh địa của mỗi người, bọn hắn đã triệu tập những yêu soái yêu tướng dưới trướng, công bố hình ảnh của Dương Khai trịnh trọng dặn dò. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước vị yêu soái kia có thể nhận ra Dương Khai, đồng thời thấp thỏm lo âu. Mặc dù hắn không biết Dương Khai là người thế nào, nhưng biết nhân tộc này là tồn tại mà yêu vương đại nhân đặc biệt chiếu cố, đương nhiên không dám đắc tội. Dương Khai nhìn Ưng Phi một cái thật sâu, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ý vị sâu xa. Ưng Phi nhiệt tình như vậy, Dương Khai sao có thể không biết chủ ý của hắn? Dù sao, hiện nay trên đời này chỉ có hắn là quan hệ mật thiết với Trương Nhược Tích. Nàng thân là người đời sau của Thiên Hình, nắm giữ cấm địa huyết môn, mà bên trong huyết môn lại có vô số căn nguyên thánh linh. Hiện giờ Trương Nhược Tích đã tiến vào trong huyết môn, không thể gặp được, nhưng mà Dương Khai thì ngay trước mặt. Tạo quan hệ tốt với Dương Khai, nếu có thể được hắn nói đỡ cho vài câu, nói không chừng một lúc nào đó, Ưng Phi sẽ có cơ hội đạt được căn nguyên thánh linh thích hợp với mình từ người đời sau của Thiên Hình, từ đó kích phát lực lượng huyết mạch tổ tiên trở thành thánh linh. Vậy cũng tốt, vậy thì làm phiền Ưng Phi yêu vương. Dương Khai gật đầu, Ưng Phi mừng rỡ nói, không phiền không phiền, có thể giúp sức cho Dương công tử là vinh hạnh của Ưng Phi. Nói rồi, thân hình hắn xoay một cái phát ra ánh sáng xanh, một tiếng ưng kêu truyền ra. Ngay tại chỗ, đột nhiên xuất hiện một con chim ưng to lớn, toàn thân màu xanh, dài mười mấy trượng. Cự ưng đó nhẹ nhàng vung lên hai cánh, liền cuốn lên một cơn gió lớn. Chim lớn, chim lớn! Tiểu Linh Nhi đang ngồi trên cổ của Dương Khai, trông thấy Ưng Phi hiện nguyên hình, thì lập tức vui mừng, vỗ tay kêu la, dường như thấy được đồ chơi mới lạ. Dương Khai cười ha ha nói, Tiểu Linh Nhi thích thì chúng ta sẽ cưỡi chim lớn. Hay hay! Hai mắt của Tiểu Linh Nhi phát sáng, vui không thể tả. Dương Khai lắc mình một cái, liền đứng trên lưng của con chim. Bản thể của Ưng Phi rất lớn, trên lưng bằng phẳng rộng rãi, dù ngồi 20-30 người trên đó cũng không thấy chật chội. Hơn nữa, lông vũ ngày cổ lại bóng loáng mềm mại, ngồi trên đó giống như ngồi trên tấm thảm bằng lông, rất là thoải mái. Gia Gia, mau lên đây, con chim lớn này ngồi rất là thoải mái đó, còn thoải mái hơn giường của chúng ta. Tiểu Linh Nhi từ trên cổ của Dương Khai bò xuống, đứng trên lưng chim, hướng về Ban Lão kêu gọi. Cả người Ban Lão tắt đầy mồ hôi lạnh rồi trách mắng. Chớ có nói bậy à. Tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, nói chuyện không e ngại. Nhưng lão biết sự cường đại của yêu vương. Đó là tồn tại chỉ cần thổi một hơi, liền có thể khiến cho lão hồn phi phách tán. Trong ngày thường, lão ngay cả gặp cũng không gặp được. Vậy mà hiện nay là muốn ngồi trên lưng chim của người ta. Ban Lão thấp thỏm lo âu, trù trừ không tiến thêm. Không biết nên làm sao cho đúng, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về Dương Khai. Dương Khai cười nói, yêu vương thịnh tình, Ban Lão cũng lên đây đi. Lúc này Cự Ưng cũng mở miệng nói tiếng người. Lão trượng không cần lo, bản vương sẽ bảo vệ các người. Ban Lão nghe thì thấp thỏm lo âu, sau đó ôm quyền nói, vậy tiểu lão nhi đắc tội rồi. Nói xong, dè dặt cẩn thận đi lên lưng chim. Sâu trong lòng sinh ra một cảm giác cực kỳ không chân thực. Đời này của lão ngây ngây ngô ngô, hiện giờ lại may mắn được ngồi trên lưng của một vị yêu vương. Các vị ngồi cho thật vững. Ưng Phi nhắc nhở một tiếng, hai cánh vung lên, thân thể to lớn chợt hóa thành một dải ánh sáng xanh, cấp tốc bay về chỗ sâu trong cổ địa. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng lướt qua, Tiểu Linh Nhi hô to gọi nhỏ, hưng phấn không thôi. Tốc độ tuy nhanh, nhưng trên lưng của Ưng Phi có yêu khí hóa thành phòng hộ, bao phủ lấy mọi người. Toàn bộ gió ập đến đều bị chặn bên ngoài, căn bản không thể nào thổi trúng đám người Dương Khai. Có lẽ Ưng Phi có ý muốn thể hiện, tốc độ của hắn không những nhanh mà còn rất ổn định. Trong lúc bay không hề cảm thấy bất kỳ nghiêng ngả lắc lư, giống như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Trước sau không quá một canh giờ, Phượng La Cung của Lan Phượng đã xuất hiện trong tầm mắt. Ưng Phi mang mọi người đến bên ngoài Phượng La Cung, đợi cho đám người Dương Khai từ trên lưng hắn đi xuống mới hóa thành hình người, ôm quyền nói với Dương Khai. Dương công tử, may mắn không làm nhục mệnh, tại hạ xin cáo từ. Hắn là yêu vương dư trướng của Thương Cẩu, nơi này là bên ngoài Phượng La Cung nên không tiện ở lâu. Hơn nữa từ đầu cho tới cuối, hắn cũng không đề cập qua chuyện gì khác với Dương Khai. Dường như hắn đi chuyến này là để hộ tống Dương Khai một đoạn đường. Đây cũng là chỗ thông minh của hắn. Hắn tin tưởng Dương Khai biết rõ lý do mình muốn giao hảo, không đề cập may ra còn có thể nhận được một chút hảo cảm của Dương Khai. Nếu thật sự nhắc, vậy biểu hiện quá nịnh bợ rồi. Huống hồ, loại chuyện này không gấp được, càng không phải Dương Khai đáp ứng là có thể ổn thỏa. Hiện giờ Huyết Môn đã biến mất không thấy, một chút động tĩnh cũng không có. Cho dù muốn lấy căn nguyên thánh linh của tổ tiên, cũng phải đợi cho tới lúc Huyết Môn mở ra lần nữa mới được. Dương Khai mỉm cười, ôm quyền nói. Làm phiền yêu vương rồi. Dương công tử khách khí. Ưng Phi đáp lễ rồi quay người theo đường cũ trở về. Kết thúc tập 515 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.